Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 880, Cung Chủ Chiến Nguyên Lão. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Đại Nguyên Lão đoạt được đến tín hiệu bên trong. Tạo hóa Cung Chủ, lấy được Thái Dương Chân Hỏa, cùng đi cứu vớt tinh cầu đi, nhưng là bên này, hắn trở về nhanh như vậy. Cho nên Đại Nguyên Lão cảm thấy đây đều là Cung Chủ bố cục mà thôi. Càng là thuận thế suy tính cho rằng, sáu đại phân thân kỳ thật đều là Cung Chủ chém giết. Mà lúc này Tạo Hóa Cung Chủ cũng làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng nói. Không tồi, các ngươi ý tưởng cùng kế hoạch đều ở bổn Cung Chủ trong khống chế. Vô Trần phát ra tín hiệu cũng đều là ta thay đổi. Ta đã sớm tới rồi nơi này, Vô Kỵ dùng trí cực điện, phong bế các ngươi cảm giác, đồng thời, đưa cho ta cái này bảo bối tương đương, Tạo Hóa Cung Chủ biểu diễn. Đã bắt đầu rồi, trong tay hắn lấy ra tới, cũng đúng là phong vân Vô Kỵ, sau lại giao cho hắn Thiên Đạo Cung, thầy trò hai người, đã hoàn toàn một lòng, phong vân Vô Kỵ tín nhiệm hắn. Càng là hoàn toàn Thiên Đạo Cung ủy quyền, tạm thời thành Tạo Hóa Cung Chủ, bên người pháp bảo chi nhất. Thiên Đạo Cung, tuy rằng tại đẳng cấp thượng, chỉ là tiên phẩm đỉnh, so với Tạo Hóa Bí Điển từ từ, kém đến rất nhiều, chính là liền bởi vì như thế, Tạo Hóa Cung Chủ mới có thể đủ, phát huy ra này nhất lực lượng cường đại, hắn lo liệu dưới. Thấp nhất có thể phát huy ra 5 đến 60 điều tiên khí tới. Đồng thời áp chế chấn sát 6 đại hóa thân nói. Tuyệt đối có thể làm được đến. Hơn nữa thực nhẹ nhàng. Quả thực như thế. Thật là một kiện tốt nhất cực phẩm tiên khí a. Nhưng là Cung Chủ. Ngài cảm thấy có thể bắt lấy chúng ta 7 cái không thành. Đại Nguyên Lão đám người. Rốt cuộc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ hết thảy, đều còn ở bọn họ năng lực trong vòng. Chỉ cần là không có mặt khác giúp đỡ. Tạo Hóa Cung Chủ, tuyệt đối giết không được bọn họ. Có thể hay không lấy đến hạ các ngươi. Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Chúng ta, đừng vội nhiều lời. Vô Kỵ, giúp ta chém giết phản đồ. Tạo Hóa Cung Chủ, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như đao. Nhất chuyển thân. Phân phó bên cạnh ái đồ, phong vân Vô Kỵ, đã sớm chuẩn bị tốt, dưới chân vừa động, đi tới sư phó bên cạnh người, những đệ tử khác nhóm, sôi nổi lui về phía sau phương xa hư không, sư phó, người ta hai người, nhất định đưa bọn họ, toàn bộ chém giết, hảo, Tạo Hóa Bí Điển, khai, xá tương đương, Tạo Hóa Cung Chủ, toàn diện ra chiêu. Vì càng tốt đồng thời lợi dụng Tạo Hóa Bí Điển, hắn còn đem bảo bối mở ra, thả ra bên trong mặt khác một chúng nguyên lão. Này đó, ngồi quan, gia hỏa, đều bị đặt tới rồi đại vũ trụ hư không ở ngoài. Liền tính như thế, đều không có, tỉnh lại. Đương nhiên, đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình, bọn họ đều là ở quan vọng. Đây cũng là phong vân Vô Kỵ thầy trò hai người, đã sớm dự toán tới rồi sự tình, hơn nữa thả bọn họ ra tới, cũng là cố ý vì này. Mặt sau một tiếng xá, đương nhiên là thúc đẩy siêu cường thủ đoạn, Tạo Hóa Bí Điển, không hổ là tông chủ đặc có đỉnh cấp bảo bối, liền tính là tuyệt đại đa số lực lượng, cũng không có bị mở ra, cũng có được một loại. Đáng sợ cường hãn thần có thể, đặc biệt là, chấn áp tạo hóa một mạch, sở hữu tu giả, càng có làm ít công to tác dụng, hô hô hô, từng luồng tạo hóa huyền lực, gào thét toàn bộ đế vương tinh, bí điển, càng thật sự sao trời, không ngừng xoay tròn lên, đủ loại chấn áp chỉ có thể, hoàn toàn buông xuống tới rồi 7 đại nguyên lão thân thể phía trên. Chỉ là một cái chớp mắt, khiến cho này vài vị, thân hình sậu hàng, rơi xuống mà xuống, phong vân Vô Kỵ bên này. kỳ thật cũng không có phát huy bao lớn tác dụng, hắn chỉ là dùng ý niệm ngăn chặn chí cực điện quyền lợi, không cho đại nguyên lão sử dụng. Lúc này hắn kỳ thật cũng chính là cái xem diễn thôi. Ở tạo hóa bí điển áp chế hạ, bảy đại nguyên lão rớt xuống tốc độ cũng xác thật kinh người. Tạo hóa công pháp hạ, chẳng sợ bọn họ tất cả đều tay cầm tiên khí, cũng có loại không đủ xem ảo giác. Đương nhiên, nếu là dễ dàng như vậy đã bị trấn áp, bọn họ bảy cái còn tạo phản làm chi? Ở đại nguyên lão dẫn dắt hạ, bảy người đồng thời thay đổi trong cơ thể công pháp. Cung chủ đại nhân, vẫn là sớm vận dụng ngươi trong tay tiên khí tương đối hảo. Ra tạo hóa một môn, chúng ta đều có mặt khác công pháp lại thân. Vì, còn không phải là trước mắt ngày này sao? Này đoạn nói cho hết lời qua đi. Bảy đại nguyên lão khí chất, toàn bộ liền thay đổi. Bọn họ trong thân thể, không bao giờ sẽ hiện ra tạo hóa chi lực. Thay thế, là một cổ, cùng loại với ma đạo lực lượng. Không tồi, đây là căn cứ kia, ma niệm ngoài thân hóa thân, đỉnh cấp pháp môn. Nghiên cứu chế tạo mà ra cường hãn thủ đoạn, ở chiến đấu phương diện, không chỉ có cao hơn giống nhau chân giới võ giả, càng có thể tránh né tạo hóa bí điển tuyệt đối áp chế. Này không phải, bảy người sôi nổi giơ lên trong tay tiên bảo, vô luận là ma đạo, vẫn là chính đạo, tất cả mọi người đều là người. Tiên khí, giống nhau là thông dụng, ma đạo lực lượng phát huy hạ, lực lượng còn tựa hồ càng cường không ít. Nhiều mặt tiên bảo cùng nhau thắng không thẳng thượng, cùng tạo hóa bí điển oanh một tiếng đánh vào cùng nhau, thành như đại nguyên lão lời nói, đã không có tạo hóa công pháp tuyệt đối áp chế, tạo hóa bí điển phương diện thật đúng là vô pháp trấn áp bọn họ. Cái này vô thượng tiên bảo trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, bay lên không quay tròn xoay vài vòng sau, hóa thành trong tay thư lớn nhỏ, trở về tạo hóa cung chủ ôm ấp. Mà cùng lúc đó, bảy đại nguyên lão sở hữu tiên bảo cũng không có bất luận cái gì dừng lại, lấy tuyệt đối cường thế lực lượng tiếp tục nghiền áp tới, đem tạo hóa cung chủ còn có phong vân vô kỵ chờ đoàn người toàn bộ bao phủ ở trong đó. Kia tuyệt đối sát khí là không lưu tình chút nào phóng thích. Bảy đại nguyên lão căn bản là không màng ngày xưa tình cảm, muốn tiêu diệt sát sở hữu trở ngại bọn họ con đường người. Nguyên lão nhóm thế nhưng tạo phản, này cũng quá làm người giật mình đi. Ai nhìn đáng sợ trận trường, cung chủ một người hành sao? Hàng tỷ các đệ tử đều là tương đương lo lắng. Bọn họ cảm kích tông chủ, cũng càng thêm cảm kích phong vân vô kỵ. Không có người hy vọng bọn họ hai cái xảy ra chuyện, chẳng qua cắm không thượng thủ mà thôi. Hết thảy chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Mặt khác một bên, làm bộ ngồi quan kia mấy cái cũng là an tĩnh thực. Kỳ thật bọn họ thần niệm không có lúc nào là không ở trộm chú ý. Bọn họ nhất muốn nhìn vẫn là lưỡng bại câu thương cục diện lúc ấy. Chính là bọn họ thiên hạ, đây cũng là cố ý tránh đi trước mắt tranh chấp một cái cách làm đi. Lúc này, bảy đại tiên bảo, đỉnh mạnh mẽ ma tính lực lượng đã tới rồi tạo hóa cung chủ đám người trước mặt. Nguy hiểm, có thể nói là đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên, này hết thảy đều ở khống chế trong vòng. Tạo hóa cung chủ nét ánh mắt hơi hơi một cái nheo lại, trong miệng thất vọng nói, ngươi chờ, đã không có bất luận cái gì ăn năn chi tâm, hôm nay một hai phải đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt không thể. Kế tiếp, tạo hóa cung chủ dùng tới cuối cùng cường thế thủ đoạn, tam đại tạo hóa chí bảo kỳ thật đều không bằng lúc này thiên đạo cung cường lực. Đôi tay ở trên hư không bên trong qua lại một động tác, thiên đạo cung lại này tám chuyển đỉnh thế lực thôi phát hà, cực hạn triển khai 99 cái cung điện đàn phảng phất tiên giới bảo điện rơi xuống nhân gian, mang đến cũng tự nhiên là hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ là khí chàng liền nhất cử siêu việt bảy đại tiên bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.